Chương 3250. Sách mới tuyên bố. Chương 3250. Sách mới tuyên bố đầu hạ, Đông Bắc nông thôn đêm khuya. Một gia đình bên trong náo nhiệt. Trong sân đứng đầy người, những người này đều là vội vã cuống cuồng dáng vẻ, ghé vào phía bên ngoài cửa sổ hướng về trong phòng nhìn sang. Ai cũng không có chú ý tới, không biết lúc nào, tại phía sau bọn họ nhiều một cái 40-50 tuổi mập mạp, chính đang cười híp cả mắt đi theo những này các hương dân cùng một chỗ, nhìn xem trong phòng nhất cử nhất động. Gia đình này cũng thật sự là nghèo, trong phòng chỉ có một ít đơn giản bài trí, đáng tiền nhất đồ điện gia dụng trừ đèn điện bên ngoài, chính là cái cũ kỹ chất bán dẫn radio, dựa vào cửa sổ chính là giường đất. Một cái tóc hai bù xù nữ nhân si ngốc ngồi ở phía trên, giường đất đối diện trên mặt đất đứng 5-6 người. Trừ 3-4 cái hương dân về sau, còn có một già một trẻ hai cái đạo sĩ. Trong đó năm lão đạo sĩ hơn 60 tuổi, một thân rách rách dưới đạo bào, mỡ đông nước động tóc chi cạnh. Một hai tròng mắt vừa đi vừa về loạn chuyển, nhìn qua không giống như là người tốt lành gì. Cái tuổi đó còn nhỏ đạo sĩ nhìn qua cũng liền 7-8 tuổi, ngây thơ chưa thoát ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm thổ trên giường gạch nữ nhân. Nữ nhân không sai biệt lắm chừng 30 tuổi, đầy người tràn dầu tán lạc tóc, ngồi xếp bằng tại trên giường. Si ngốc ngơ ngác túi đầu nhìn chằm chằm giường chiếu, miệng bên trong tự lẩm bẩm nói ai cũng nghe không hiểu nàng. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy nữ nhân trên mặt, trên tay đều mọc đầy màu vàng nhạt lông tơ, miệng cũng có chút chất lồi, hai cái lỗ tai chi cạnh, trên mặt một đoàn hắc khí. Cái này tướng mạo ánh mắt không tốt liếc mắt nhìn sang, còn tưởng rằng trên giường ngồi tại một con lớn trồn tử cái này đồ mở nút chai, bộ dáng, bao nhiêu thời gian. Lão đạo sĩ vừa nói chuyện, một bên một tay lay ngón tay. Không đợi người bên cạnh trả lời, hắn quay đầu hướng về phía nữ nhân trượng phu tiếp tục nói, nàng nói chuyện qua sao? Nói cũng không phải tiếng người đi đại sư ngài thật là sống thần tiên. Nhìn một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Nữ nhân trượng phu liên tục đối lao đạo sĩ thở dài, lau một vệt mồ hôi lạnh về sau, tiếp tục nói, tháng trước số 13, hai chúng ta người chít rồi hai câu, cái này bại gia nương môn nhi hờn dỗi về nhà mẹ đẻ. Lúc ấy ta tại nổi nóng cũng không có ngăn đón, đợi đến số 15 láo trượng cột phái cậu em vợ đến tìm. Hỏi một chút mới biết được nàng căn bản không có trở về, ta cái này mới sợ, tranh thủ thời gian dẫn người một đường tìm xuống dưới, cuối cùng tại 20 dặm bên ngoài mồ hoang vòng tròn tìm tới. Nhớ tới cảnh tượng lúc đó, nam nhân vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Do dự một chút về sau, ghé vào lao đạo sĩ bên hai, thấp giọng nói, khi đó dọa người hơn, nàng dẫn một đám trồn tử tại đảo mộ phần ăn người chết tháng trước số 13 đến bây giờ đều nhanh nửa tháng, tiểu tử ngươi mới đem đạo gia ta đi tìm tới nghe tới nam nhân nói đến ăn người chết, lao đạo sĩ một mặt buồn nôn dáng vẻ. Hắn dùng sức ép mới không có thanh vừa mới ăn hết rượu thịt phun ra. Sau đó đem tránh ở sau lưng mình hài tử túm ra, đem hắn hướng về nữ nhân phương hướng đẩy một cái, nói, lao nhi tử, ngươi quá khứ cả hai lần. Tranh thủ thời gian, cả xong về nhà, ta cho ngươi cả bốn thịt hầm tử đứa nhỏ này nhìn xem nữ nhân dáng vẻ, cũng có chút bị hù dọa. Hắn bản năng muốn tránh đến lao đạo sĩ sau lưng, bất đắc dĩ lại bị lao ra hỏa gắt gao đè lại, ngươi còn nhìn cái gì? Trực tiếp đi lên cả a lúc nói chuyện, lao đạo sĩ lại một tay lấy tiểu hài tử đẩy về phía trước một chút. Chính hắn lại hướng lui về phía sau một bước, miệng bên trong thúc giục nói, tranh thủ thời gian địa, không phải liền là hai miệng sự tình sao? Cả a. Nhắc tới cũng là cái gì, tiểu hài tử bị động hướng về nữ nhân tới gần thời điểm, nguyên bản si ngốc ngơ ngác nữ người thật giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ quái vật, nàng có chút bối rối hướng về sau né tránh. Con mắt hoảng sợ chằm chằm lên trước mặt nam hải, miệng bên trong phát ra tới dã thú một dạng tiếng gào thét bốn. Ngoài cửa sổ đám người xem náo nhiệt ở trong, có biết một già một trẻ này lai lịch, lập tức cho người khác làm giảng giải, nhìn thấy không có. Đây chính là Hà Đông đồn Trương Lang Miếu Khổng Lão nói, tiểu nhân cái kia là hắn đồ đệ. Đừng nhìn cái này Khổng Lão đạo sĩ bình thường không được 46, còn có chút bản lĩnh thật sự. Phương viên chăm giảm náo cái quỷ gì a thần nhi, chỉ cần tìm được hắn coi như bình an vô sự. Bên người một người khác nghe tới về sau, có chút hoài nghi nói, Triệu Tứ Nhi ngươi liền nói hiệu nói vượt đi, lão già này có bản lĩnh đó nói, còn có thể là bộ dáng như hiện tại. Vừa rồi ta nhìn thấy, hắn là cưỡi xe đạp đến. Thật giống như ngươi nói vậy, làm sao cũng phải thừa dịp chiếc sạn tạm nạ đi. Lưu ca ngươi còn đừng không tin, Khổng Lão nói ăn uống cá cược chơi gái ngũ độc đều đủ. Con thích nhất đẩy bài 9, ông trời mở mắt hắn không có tài vận, buổi sáng kiếm được tiền ban đêm liền thua. Lần trước còn bại bởi ta hơn 800, lần này Khổng Lão nói cũng là mắt bị mù, lao lý tam ca nghèo đều nhanh cởi chuồng, làm không cẩn thận hắn muốn làm không công đừng mù bước, bên trong đánh lên. Trong phòng, ngay tại người bên ngoài nói này nói kia thời điểm, tiểu hài tử nghe tới nữ nhân tiếng giống, nguyên bản còn kinh hoàng mặt bên trên lập tức thay đổi bộ dáng. Giống như một con bị chọc giận cô sói, tóc đều đổ. Một nháy mắt hắn vậy mà biến mất ngay tại chỗ, không đợi nữ nhân kịp phản ứng. Nam Hải đã xuất hiện lần nữa tại trước mặt của nàng bốn. Nam sắp cửa sổ người xem náo nhiệt ở trong, vậy mà không ai thấy rõ đứa nhỏ này là thế nào biến mất, lại là thế nào xuất hiện tại trước mặt nữ nhân. Bất quá lúc này đã không ai quan tâm cái này, mười mấy ánh mắt nhìn xem Nam Hải một cái tay bóp lấy nữ nhân cổ, một cái khác tay nhỏ vung lên đến, và miệng không cần tiền như đối với nữ nhân mặt phiến xuống dưới. Một bên đánh một bên gào lên ngươi nhìn cái gì? Vừa rồi ngươi cái biết độc tử đồ chơi dám mang ta. Ngươi mới là không có cha không có mẹ, lão đạo nuôi tạp chủng. Cả nhà các ngươi đều là trời chết ngươi ngao. Tiểu hài tử còn chưa tới biến âm thanh kỳ, chửi động đều là nãi thanh mai khí. Nói đến buồn cười, bất quá bên cửa ngoài cửa sổ người trừ cái kia một mực cười tủm tỉm mập mạp bên ngoài, lại không ai dám bật cười. Chỉ thấy hai ba cái miệng đánh tới, đã đem nữ nhân đánh cho mặt mũi tràn đầy máu tươi. Coi như tận mắt nhìn thấy, cũng nghĩ không thông liền tiểu hài tử này mấy bàn tay, sẽ đem một cái điên điên khủng khủng trưởng thành nữ nhân đánh thành huyết hổ lô đồng dạng bốn. Mấy cái miệng về sau, nữ nhân cũng không gào thét. Nàng giống như đấu bại chó hoang một dạng, đừng nói phản kháng, ngay cả tránh né cũng không dám, chỉ là co ro ghé vào trên giường. Tùy ý tiểu hài tử một cái miệng đánh vào nữ nhân trên mặt. Cuối cùng cũng coi như không rõ đánh bao nhiêu miệng, nữ nhân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân thể thẳng tắp lật lên. Tiểu hài tử cũng không có chuẩn bị bị giật nảy mình, không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước. Thừa dịp tiểu nam hài lui lại cơ hội, nữ nhân há hốc miệng ra, phun ra ngoài một thanh màu đen sương mù. Sương mù biến thành tròn hình dáng, theo sau đó xoay người hướng về cửa sổ đụng tới. Đừng nhìn chỉ là đoàn sương mù, lại trực tiếp đụng bay cửa sổ, hướng về ngoài cửa phương hướng bỏ chạy. Ngoài cửa sổ những cái kia người xem náo nhiệt không ít bị nát mảnh vụn thủy tinh quẹt làm bị thương, nhao nhao hoảng sợ chạy đi. Chỉ có cái kia trung niên mập mạp không nhanh không chậm né tránh, cười tủm tỉm đối đứng ngoài cửa một cái người cao nam nhân làm thủ thế. Sau đó quay đầu nhìn về phía trong phòng cái kia tiểu nam hải, cười tủm tỉm tự nhủ, thật sự là một khối ngọc thô. Lại nói trong phòng, khói đen độn sau khi đi, nữ nhân liền bất lực có quắp tại trên giường. Lúc này nàng cũng biến sẽ tới mình nguyên bản tướng mạo. Nàng nam nhân hồi hộp liếc mắt nhìn về sau, đối lao đạo sĩ nói, thần tiên sống a. Cái này trồn tử tiên liền xem như chạy đi, cũng không thể để nó chạy, nếu không cái này trồn tử lại muốn hại người. Đừng nói mò con bê, cái này gọi hoàng tiên, hồ hoàng bạch liêu xám người ta sắp xếp lão nhị. Chơi chết nó, nhà các ngươi nửa sau bối liền đừng đánh tính sống yên ổn. Đuổi đi liền phải, muốn cái gì xe đạp đi. Lao đạo sĩ không cao hứng chừng nam nhân một chút, sau đó tiếp tục nói, đi thôi, nhìn xem vợ ngươi kiểu gì, xong việc chúng ta làm nhảm chuyến này tiền hương hỏa. Nghe tới nữ nhân không có việc gì, nam nhân cùng vài người khác vừa mới qua đi xem xét. Thừa dịp cái này ngăn miệng, lao đạo sĩ lấy ra giấy bút, viết xuống đến cái phương thuốc tử, đưa cho nam nhân, nói, cái này uống thuốc để vợ ngươi ngay cả ăn 15 ngày, không sai biệt lắm cũng có thể thanh sạch sẽ trên người nàng yêu độc. Còn có, 3 ngày sau đó làm thịt 10 con gà, thừa dịp trời tối ném ngoài thôn mặt. Ghi nhớ, thuận một cái phương hướng ném. Không có cách 200 mét ném một con, thanh hoàng tiên dẫn xuất thôn các ngươi liền phải.